Đại Mộng Chủ, chương 587, Thiên binh thiên tướng. Khóc truyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, trong Thiên binh thiên tướng. Người cầm đầu là một nam tử thon gầy, sau lưng mọc lên hai cánh lông vũ màu xanh. Thân mặc áo giáp màu bạc, tay nắm một cây trường côn màu vàng. Thình lình chính là chân tiên lôi bộ thiên tướng mà lúc trước hắn hao hết tâm lực mới miễn cưỡng đánh bại. Sau lưng lôi bộ thiên tướng đứng đấy 20 thiên binh. Tu vi đều là đại thừa kỳ. Làm sao có thể, ngươi có thể gọi thiên binh thiên tướng ra? Rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt cự nhân mặt đen ngưng tụ, nhìn chăm chú Thẩm Lạc, nhưng không lập tức xuất thủ. Ngao huynh, người này có thực lực hơn xa bọn ta. Liều mạng thì chắc chắn chúng ta sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi có thể thông chi Long Vương đại nhân phái người đến tương trợ không? Thẩm Lạc không trả lời cự nhân mặt đen tra hỏi, truyền âm nói với Ngao Hoàng, không được, vì phòng ngừa yêu ma Long Nguyên chạy ra, toàn bộ Long Nguyên bị cấm chế bao phỉ, thân ở trong đó căn bản không thể đưa tin ra ngoại giới. Thẩm huynh, việc này vốn không liên quan đến ngươi, ngươi nên rời trước, đi Long Cung thông chi cho Phụ Hoàng tới cứu chúng ta, để ta chặn lại vũ sư này. Ngao Hoàng truyền âm trả lời, ưỡn một cái long thương trong tay, muốn tiến lên, người đã thụ thương, mà vừa rồi liên tiếp thi triển đại thần thông, pháp lực còn thừa không nhiều, lấy gì ngăn cản hắn? Thẩm Lạc vội vàng truyền âm, hừ, hai vị không cần giả mù sa mưa thương lượng đối sách như vậy. Nếu ta đã rời khỏi nhà giam, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Cự hán mặt đen hừ lạnh một tiếng. Nói, Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng giật mình, bọn hắn bí mật truyền âm, lại bị đối phương nghe lén được, cự hán vừa dứt lời, sải bước tiến lên, bên ngoài thân tỏa ra một tầng hắc quang thâm thúy, một cỗ uy áp cực kỳ khổng lồ từ trên thân gã bộc phát ra. Thẩm Lạc và Ngao Hoàng biến sắc, thân thể như bị vạn trượng cự phong đè ép, động đậy một chút cũng cảm thấy khó khăn, pháp lực vận chuyển trì trệ gấp 10 lần. Thần long màu đỏ trên bả vai cự hán há miệng phun một cái. Mấy chục đạo thủy nhận màu lam như vừa rồi nổ phóng ra. Bắn về phía hai người. Thẩm Lạc động đậy gian nan. Pháp lực vận chuyển cũng khó khăn. Không cách nào thôi động thiên sách thu nhiếp những thủy nhận này. May mắn hắn đã sớm triệu hoán những thiên binh kia ra. Tâm thần khẽ động liền có thể câu thông. Mà những thiên binh này đều là hư ảnh không có ý thức. Cũng không bị uy áp cự hán ảnh hưởng. Hắn đang muốn thôi động thiên binh đối địch. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ bình đài đột nhiên rung chuyển không có dấu hiệu báo trước. Vạn đạo kim quang đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. Chiếu sáng trên không gian bình đài. Sau đó những kim quang này đột nhiên ngưng tụ hóa thành một bổng ảnh màu vàng thô to vài chục trượng. Khẽ quét qua trước mặt Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng, mấy chục đạo thủy nhận màu lam đánh tới bị bổng ảnh màu vàng đảo qua. Tùy tiện bạo liệt ra, hóa thành vô số giọt nước tản mát ra, mà bổng ảnh màu vàng không chút dừng lại, mang theo khí thế không thể địch nổi, quét tới phía cự hán mặt đen. Cự hán mặt đen biến sắc, trên hai tay hiện lên hắc quang, vậy mà trong nháy mắt hóa thành hai cái vuốt rồng khổng lồ. Quét về phía trước một kích, hai đoàn hư ảnh vuốt rồng màu đen lớn mấy trượng trống rỗng xuất hiện. Hung hăng đánh vào trên bổng ảnh màu vàng, một tiếng vang kinh thiên động địa, móng vuốt nhọn hoắt màu đen cùng hào quang màu vàng xen lẫn kịch liệt. Sau đó hai cái vuốt rồng lóe lên tán loạn mà diệt. Thân thể cự hán mặt đen cũng đại chấn, lui về sau mấy bước, bất quá bổng ảnh màu vàng cũng chớp động hai lần. Biến mất không còn tăm tích, uy áp nặng nề trên thân hai người Thẩm Lạc bị càn quét không còn. Thân thể hai người khôi phục, quay đầu nhìn lại phía sau mặt hiện vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Ngao Trọng đứng ngay rìa bình đài đã thu liễm vẻ bi thương. Cầm trong tay một lệnh bài màu vàng, đặt trên trấn hải tấn thiết côn kia, lệnh bài màu vàng kia chính là Long Vương lệnh bị Thâm Hải Cự Yêu cướp đi. Chẳng biết lúc nào đã về tới tay Ngao Trọng, Long Vương lệnh giờ phút này đã biến thành trạng thái hơi mờ. Nửa dung nhập vào trong trấn hải tấn thiết côn, vạn đạo hào quang màu vàng kia chính là từ trên thân côn nở rộ ra. Cái này, Long Vương lệnh có thể điều động lực lượng trấn hải tấn thiết côn. Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Không sai, Long Vương lệnh là phụ thân đại nhân tự tay luyện chế. Bên trong ẩn chứa tinh huyết lực của phụ thân, cấm chế trong Long Cung. Dùng Long Vương lệnh cơ hồ có thể thôi động, mà lực cấm chế trong trấn ma bia này, kỳ thật chính là trấn hải tấn thiết côn thu nhỏ. Dùng Long Vương lệnh hoàn toàn có thể điều động. Đáng chết, trước đó tại sao ta không nghĩ đến vấn đề này? Ngao Hoàng nửa ảo não nửa mừng rỡ nói. Thẩm Lạc nghe lời này, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Trấn hải tấn thiết côn này không biết là bảo vật đẳng cấp gì. Uy lực mạnh mẽ đáng sợ như vậy, vượt xa lục trần tiên của hắn. Nếu có thể mượn dùng thần lực côn này, có lẽ đối phó được vũ sư. Hắn lo lắng có nên xuất thủ hay không, nhưng nhìn rõ tình huống Ngao Trọng xong, lập tức lách mình lui lại gần bình đài, cách xa cự hán mặt đen. Hai mươi mấy tên thiên binh thiên tướng kia cũng bay vụt tới. Rơi vào bên cạnh hắn, Ngao Hoàng hơi sững sờ, lập tức khóe mắt liếc qua nhìn thấy Ngao Trọng, cũng biến sắc vọt đến bên cạnh. Về phần Thanh Sắt vốn ở bên ngoài, giờ phút này càng trốn đến cầu thang thông hướng thượng tầng. Ma đầu, người giết Ngao Hân, hôm nay đền mạng cho nàng đi. Ngao Trọng không để ý đến Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng. Hai mắt đỏ như máu nhìn về phía cự hán mặt đen. Nhìn tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Bàn tay đặt trên Long Vương lệnh mạnh mẽ dùng sức. Ầm ầm, trên trấn hải tấn thiết côn đại thịnh kim quang. Hai đạo bổng ảnh màu vàng giống trước đó lần nữa nổi lên. Tản mát ra uy thế vô tận. Hung hăng đánh về phía cự hán mặt đen. Cự hán mặt đen thấy vậy. Hai cái vuốt rồng nắm vào hư không. Hai chùm sáng màu đen lớn gần trượng xuất hiện trước người gã. Bên trong cuồn cuộn hắc quang, phát ra tiếng kêu như biển động. Đi, cự hán khẽ quát một tiếng. Hai tay vung lên, hai chùm sáng màu đen lập tức bắn ra, đón lấy hai đạo bổng ảnh màu vàng. Mà thần long màu đỏ nơi bả vai gã cũng mở miệng phun ra một cột sáng màu lam. Đánh về phía bổng ảnh màu vàng. Một tiếng động khiến hư không rung động qua đi. Ba loại linh quang màu vàng, đen, lam đồng thời bạo liệt ra, nhưng không triệt để tản ra, còn xung đột kịch liệt. Một hồi màu vàng chiếm thượng phong, một hồi lưỡng sắc quang mang hắc lam áp đảo kim quang. Tình hình nhìn có chút quỷ dị, Ngao Trọng gầm nhẹ một tiếng, bấm niệm pháp quyết với Long Vương lệnh, trên trấn hải tấn thiết côn chớp động kim quang. Lại có hai đạo bổng ảnh màu vàng hiển hiện, mặc kệ tam sắc quang mang còn đang xung đột, lần nữa đánh về phía cự hán mặt đen. Mặt cự hán mặt đen trầm như nước, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trên bình đài vang lên liên tục, tam sắc quang mang kịch liệt xung đột, quang mang tư tán đảo qua phụ cận vách núi kiên cố không gì sánh được nhẹ nhõm bị quét xuống mảng lớn. Ngao Trọng tựa hồ vì Ngao Hân vẫn lạc mà tâm thần thất thường. Cơ hồ thôi động trấn hải tấn thiết côn công kích cự hán mặt đen không theo tiết tấu nào. Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng tránh trái né phải tránh tam sắc quang mang tản mát ra. Nhưng cũng không hề rời đi. Uy lực trấn hải tấn thiết côn vô tận. Ngao Trọng dựa vào côn này chiếm được thượng phong. Nhưng thực lực vũ sư kia cường đại dị thường. Tay không ngăn cản từng cơn sóng liên tiếp công kích của Ngao Trọng. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng nhất thời còn chưa rơi vào nguy hiểm bại vong. Cách chương.